Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 31, 31 cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm lắp bắp nói, không, không có. Vậy ngươi vì cái gì tim đập nhanh như vậy? Hơn nữa, Trung Vị Lăng nhíu mày. Đừng ôm, mấy người kia đã chen đến phía trước rồi. Tạ Chi Khâm vội vàng buông tay, liên tục thở dốc hai hơi, như thể vừa trải qua một sự kiện kích động nhân tâm. Trung Vị Lăng chỉ cảm thấy mờ mịt cũng không nghĩ nhiều, âm thanh phía trước càng lúc càng lớn, Trung Vị Lăng chờ tay kéo Tạ Chi Khâm theo dòng người đi tới phía trước. A Lăng, ngươi chậm một chút. Tạ Chi Khâm đi theo Trung Vị Lăng, tâm tình khẩn trương xuyên qua mặt nạ tràn ra tới. Gạt ra, Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm chẳng biết làm sao bị xô đẩy tới đằng trước nhất, ngay vào lúc này, một pho tượng Phật màu vàng lăn đến bên chân Trung Vị Lăng. Không chờ Trung Vị Lăng định thần, một người nam nhân trung niên đã bị ném ra ngoài, vài tên đại hán cầm gậy gộc xông ra. Phi, đã sớm nói qua Việt Lăng thành cấm cung phụng tượng Phật, ngươi muốn làm càn. Một gã tráng hán dùng gậy thô bạo đánh vào người nam nhân trên mặt đất. Tạ Chi Khâm ánh mắt lạnh lùng, đem Trung Vị Lăng kéo về phía mình, rồi trở tay nắm lấy tay Trung Vị Lăng. Ta không cung phụng, đây là mấy ngày trước nhi tử ta nhờ người đưa tới, ta chuẩn bị đem đi ném, không dám cung phụng. Nam nhân trung niên quỳ rạp trên mặt đất, vừa định đứng lên, một chiếc bình sứ phía trên được nung hoa văn Bồ Tát Phi Thiên trực tiếp nện vào trong tay hắn, sau một tiếng va chạm thanh thúy, bình sứ vốn hoàn hảo tinh mỹ tức khắc biến thành mảnh vỡ. Vậy đồ sứ này giải thích thế nào? Đại hán đạp nam nhân trung niên một cước hung tợn nói. Phía dưới giường tất cả đều là cái đồ vật này, còn dám nói không cung phụng. Vừa mới nói xong, lại có vài tên đồng lõa từ trong tử quán chạy ra, trong tay còn cầm một cái lư hương. Đại ca, đây là từ trong hầm lục soát tìm thấy, vừa rồi lúc đi vào, hương bên trong lư hương còn chưa đốt hết, nhất định là lão già kia dùng cung phụng tượng Phật. Đại hán xùy một tiếng, hướng huynh đệ phía sau xua xua tay. Trước đem người mang về nhốt lại, ta đến bẩm báo tiên sư Vấn Tiên Đảo. Nghe thấy ba chữ Vấn Tiên Đảo, Trung Vị Lăng quay đầu liếc mắt nhìn Tạ Chi Khâm một cái. Sau khi người bị mang đi, mọi người xem náo nhiệt nhanh chóng mất hết hứng thú tản ra, còn lầu bầu mấy câu Trung Vị Lăng hoàn toàn không hiểu. Ta nói vì sao mấy ngày nay vừa vào đêm, trên đường phố liền không sạch sẽ, hóa ra là có người cung phụng tượng Phật, đây chẳng phải là hố chết chúng ta sao? Đúng vậy, bị bắt là đáng đời. Về sau cho dù hắn được thả ra, ta cũng quyết định không tới nhà hắn uống rượu. Thậm chí còn có người lúc đi ngang qua cửa tửu quán, nhịn không được phun một ngụm. Trung Vị Lăng ôm cánh tay dựa vào một bên bảng hiệu thập phần khó hiểu. Người nơi này vì sai đối với tượng Phật, còn chưa nói xong, đã bị động tác chớ có lên tiếng của Tạ Chi Khâm làm nuốt trở về. Tạ Chi Khâm đề phòng nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói. Tâm trạng mọi người ở đây đang rất phẫn nộ, lúc này không nên nói chuyện, trước tìm một chỗ đặt chân, rồi bàn bạc chi tiết sau. Nhớ tới biểu tình thống hận những người vừa rồi, Trung Vị Lăng gật gật đầu, lưng mới từ bảng hiệu tử quán bật dậy, liền thấy một người nam nhân chừng mình. Trung Vị Lăng ngốc trệ, đang muốn hỏi hắn vì sao nhìn mình như vậy, người nọ khó chịu nói. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn thay lão già kia giải oan, bảo hộ bảng hiệu tử quán nhà hắn phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trung Vị Lăng, còn chưa kịp phản ứng lại, người nọ đã muốn tới kéo y, bất quá vừa giơ tay lên, đã bị chui một thanh bạc kiếm ngăn lại. Tạ Chi Khâm che ở trước mặt Trung Vị Lăng, hướng người nọ nói. Đừng chạm vào hắn, ánh mắt âm lãnh, hơn nữa trương mặt nạ quỷ màu xanh của hắn kia đặc biệt dọa người, nam nhân gạt tay Tạ Chi Khâm ra, lòng còn sợ hãi lui về sau hai bước. Nhìn Tạ Chi Khâm che ở trước mặt mình, Trung Vị Lăng nhịn không được cười. Tạ Chi Khâm quay đầu, lại là ánh mắt đơn thuần pha lẫn chút mê mang kia. Vì sao bật cười, Trung Vị Lăng nghiêng đầu nhướng mày nói. Bởi vì ngươi đáng yêu. Nói xong, Trung Vị Lăng liền xoay người rời đi. Tạ Chi Khâm vừa đồng tay đồng chân đuổi kịp, phía sau liền truyền đến một tiếng ầm, quay đầu lại nhìn lại, là bảng hiệu Trung Vị Lăng dựa vừa rồi bị người gạt ngã. Sau khi bảng hiệu ngã xuống đất, tên nam nhân mới vừa rồi mắng kia cười đắc chí dẫm lên trên mấy đá, ngay sau đó, những người khác đi ngang cũng bắt đầu lao vào dẫm lên. Hành vi thô bạo cùng phố xa náo nhiệt phồn hoa thực không ăn khớp. Bọn họ lại đi dạo trên phố một vòng, mua một ít đồ vật thú vị, rồi đi tìm nơi ở, một nén nhang sau, bọn họ đến một khách điếm thành Tây. Vừa vào cửa tiểu nhị liền nhiệt tình đi đón, hai vị khách quan là muốn nghỉ chân hay ở trọ? Ở trọ, Trung Vị Lăng nói xong, lúc theo tiểu nhị đi lên lầu, ánh mắt lướt qua quầy ở sảnh đường. Trên quầy bày biện một pho tượng thần, gương mặt hiền từ, nhưng cùng pho tượng Trung Vị Lăng lúc trước thấy qua không giống nhau, pho tượng này dường như có gì đó hơn thế. Hai vị quẹo vào gian phòng thứ ba và thứ tư là gian phòng tốt nhất của chúng ta nơi này, ngài có muốn trụ lại không? Trung vị lăng mới vừa định lên tiếng, Tạ Chi Khâm đột nhiên nhỏ giọng nói. Chúng ta trụ một gian là được, tiểu nhị sửng sốt, giường chúng ta nhỏ, một gian thì, sợ là với vóc người nhị vị ngủ không được. Không có việc gì, chúng ta là đạo lữ, ở một gian là được. Lúc Tạ Chi Khâm cùng tiểu nhị nói chuyện, vẫn luôn không dám nhìn Trung vị lăng. Tiểu nhị hiểu rõ cười. Lúc nãy nên nói sớm, vậy nhị vị ngài trụ ở gian thứ ba kia đi, đệm chăn tất cả đều là mới, ta trước đi xuống, ngài có việc gì thì gọi ta. Chấm, sau khi tiểu nhị điểm chân nhẹ nhàng từ trên cầu thang nhanh chóng đi xuống, Trung vị lăng dựa vào trên khung cửa, hỏi Tạ Chi Khâm. Ngươi liền như vậy muốn cùng ở ta. Chấm, Tạ Chi Khâm rũ mắt xuống. Thực xin lỗi, ta không có sự đồng ý của ngươi, đã tự tiện đưa ra quyết định, nhưng là... Tạ Chi Khâm hướng dưới lầu nhìn lướt qua, nghiêm túc nói. Nơi này hình như không đúng lắm, ta sợ ngươi một mình không an toàn. Trung vị lăng cũng phát hiện không đúng, nhưng là, ta là ma quân, cho dù có thai, thân thể hơi nhược, nhưng cũng không cần khoa trương như vậy, ta có thể có cái gì không an toàn. Để phòng ngừa vạn nhất, Tạ Chi Khâm giải thích nói, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm tiện nghi ngươi, ta ngủ dưới đất là được. Đây chính là ngươi nói, nửa đêm nếu ngươi bỏ lên giường, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Trung vị lăng ngạo kiều hừ một tiếng, lười biếng đẩy cửa ra, đi vào phòng. Gian phòng quả thật không tồi, sạch sẽ, giường cũng mềm, nhưng là... Cả phòng đều bày thứ này, thích hợp sao? Trung vị lăng nhìn tượng Phật bốn phía có thể tùy ý thấy được thập phần khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tượng thần này lớn nhỏ không đồng nhất trưng bày trong các góc phòng, ngay cả trên màn che mép giường, cũng treo một sợi dây chuyền tượng thần làm bằng ngọc. Thật rất khiếp người, này rốt cuộc là thứ gì? Trung vị lăng nhíu mày, ta nhớ buổi chiều lúc chúng ta đi dạo, trên đường cũng có bán rất nhiều loại tượng thần này, thậm chí trên quạt tròn các cô nương dùng, cũng thêu loại tượng thần này, hơn nữa, trên quầy sảnh đường khách điếm cũng bày một cái, phía trước còn lấy hương cung phụng. Hôm nay lão bản từ quán kia cung phụng tượng Phật bị người đánh, còn bị bắt đi, bá tánh hình như cũng đối với tượng Phật vô cùng bài xích nhưng đồng thời, lại đối với loại tượng thần này yêu thích không rời, thế cho nên toàn bộ Việt Lăng Thành đều có thể tùy ý thấy được. Trung vị lăng vừa định cầm lấy một pho tượng nhìn xem manh mối, bị Tạ Chi Khâm chặn lại. Tạm thời đừng lộn xộn, Tạ Chi Khâm nói, được nghe ngươi. Chỉ là, Trung vị lăng thu hồi tay, nhớ tới đại hán hôm nay lúc gần đi nhắc tới Vấn Tiên Đảo, khó hiểu nói. Vấn Tiên Đảo là tiên môn, hẳn là sẽ không bài xích đối với Phật môn như thế mới đúng, vì sao phải cấm người Việt lăng thành cung phụng tượng Phật. Còn có, Trung vị lăng tò mò. Hắn sao lại làm được chuyện, khiến bá tánh toàn thành si ngốc như thế chống lại tượng Phật chứ? Tạ Chi Khâm, ngươi đang làm gì, ngươi có đang nghe ta nói chuyện hay không? Tạ Chi Khâm cầm túi tiền, vội vàng xoay người. Đang nghe, ánh mắt trốn tránh, ngữ khí không ngọn nguồn, Trung vị lăng khoanh tay đến gần hắn. Ngươi gạt ta, ngươi vừa rồi không tập trung, căn bản không có nghe ta nói chuyện. Tạ Chi Khâm không lời nào để nói, bởi vì hắn vừa rồi đúng là không tập trung, chỉ có thể cúi đầu. Thực xin lỗi, Trung vị lăng im lặng, nói câu không chấp nhận, sau đó nhìn tượng thần trong túi tiền Tạ Chi Khâm, nhíu mày. Ngươi vừa rồi không cho ta chạm vào, như thế nào còn tự mình thu thập? Thứ này không thích hợp tiếp tục để đó, ta sợ ảnh hưởng ngươi ngủ. Trung vị lăng một bước tiến lên phía trước, Tạ Chi Khâm một bước lui về sau, cũng không chú ý, đằng sau là cái bàn, thân thể trực tiếp chống trên mặt bàn. Nhưng mà Trung vị lăng còn đang bước về phía trước, mắt thấy sắp dán lên Tạ Chi Khâm, y mới dừng bước. Tạ Chi Khâm nghiêng người ra phái sau, cả người căng chặt. A Lăng, ngươi đừng dựa gần ta như vậy, ta khẩn trương. Ngươi có phải có việc gạt ta hay không? Trung vị lăng ánh mắt dừng trên cổ Tạ Chi Khâm dịn một lớp mồ hôi mỏng, tuy rằng Tạ Chi Khâm nỗ lực che giấu, nhưng Trung vị lăng vẫn là có thể từ chi tiết nhìn ra, bộ dáng Tạ Chi Khâm hiện tại hình như rất thống khổ. Ngay vào lúc này, tay phải Tạ Chi Khâm nắm chặt một pho tượng thần nhỏ bỗng dưng dùng lực, pho tượng thần kia cứ như vậy bị tay không bóp nát. Cơ hồ lập tức Tạ Chi Khâm nhẹ nhàng thở ra cúi đầu nói. Không có đại sự gì, chính là có ầm ĩ, hiện tại tốt rồi. Trung vị lăng mờ mịt, ai ầm ĩ, ta ầm ĩ sao? Tạ Chi Khâm bất đắc dĩ nói. Không phải, là những tượng thần này. Trung vị lăng sửng sốt, ngươi đang nói bậy gì đó, này không phải vật chết sao, bọn nó không nói chuyện, như thế nào lại ầm ĩ, này không phải vật chết. Tạ Chi Khâm ôn thanh giải thích nói, ngươi không cảm thấy bọn nó có điểm giống như thật sao? Trung vị lăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật vừa rồi khi thấy tượng thần trên quầy ở sảnh đường, Trung Vị Lăng liền cảm thấy thứ này giống như có khí người sống, chỉ là lúc đó không dám tiếp tục nghĩ, nhưng trước mắt Tạ Chi Khâm nhắc tới, Trung Vị Lăng cả người da gà đều nổi lên. Người có ý gì? Tạ Chi Khâm đạm thanh nói. Mấy thứ này đang nói chuyện, tuy rằng bọn nó nói cái gì ta nghe không hiểu, nhưng bọn nó thật sự là quá ầm ĩ, ta không nhịn được liền muốn đem bọn nó thu thập một chút rồi tìm cái địa phương niêm phong chúng lại. Trung Vị Lăng nuốt nước miếng. Thứ này, có thể nói, không phải chứ, lại là chuyện ma quỷ lộng hành. Tạ Chi Khâm ừm một tiếng, môi Trung Vị Lăng hơi run run, theo bản năng hướng trong lòng ngực Tạ Chi Khâm đụng đụng, lầu bầu nói. Là quỷ sao? À, Tạ Chi Khâm mờ mịt nhìn người không ngừng hướng trong lòng ngực chính mình cọ cọ, dại ra. Hẳn là không phải đâu. Trung Vị Lăng lập tức nhẹ nhàng thở ra, liên tục vuốt ngực. Vậy là tốt rồi, không phải quỷ, nói là cái gì cũng được. Không biết có phải y ảo giác hay không, y vừa nói xong câu đó, ánh mắt Tạ Chi Khâm tối sầm một chút. A Lăng, người rất sợ quỷ sao? Trung Vị Lăng hiện tại tốt xấu gì cũng là ma quân, nói thẳng sợ quỷ thực sự có chút mất mặt, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ mặt mũi. Cũng không phải rất sợ, chỉ là một chút thôi. Trung Vị Lăng làm động tác thả tim, cường điệu, chỉ nhỏ một chút thế này thôi. Cách chương.